Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 60, góc truyện audio.com. Tiểu Thất tò mò nhìn Huệ Thiện sư thái. Không biết bà nói khách nhân là ai. Nhưng mặc dù không biết, trong lòng nàng vẫn có loại cảm giác là lạ. Giống như, người này nàng là biết. Mà nàng thậm chí phán đoán chính là người nào đó. Trong lòng Tiểu Thất thầm mắng chính mình một câu. Nếu không phải suy nghĩ lung tung, làm sao lại nghĩ đến Cố Diễn đây? Lúc này Cố Diễn, tất nhiên là ở trong phủ nha. Sáng nay nàng ra cửa tương đối sớm, khó có thể lại đụng Cố Diễn. Nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là đang ở cùng cha nàng a, có điều cũng có khi. Thời gian Cố Diễn đến cũng không dài, có lẽ đã đi rồi. Tiểu Thất như đi vào cõi thần tiên, Huệ Thiện sư thái cũng không quấy rầy. Chỉ lặng lặng mỉm cười nhìn nàng, đợi đến khi Tiểu Thất kịp phản ứng. Bà mỉm cười nói, chắc hẳn Trịnh Thất tiểu thư biết rõ người nọ là ai. Ánh mắt Tiểu Thất bắt đầu lơ lửng, nàng căn bản cũng không biết nha, ngàn vạn không thể đoán mò. Một khi đã đoán sai thì làm sao bây giờ đây? Dù sao, trong đầu nàng, chỉ là một người như vậy mà thôi. Huệ Thiện sư thái cũng không đánh đố nàng nữa. Lớn tiếng vài phần, Diên Khanh, đi ra đi, Tiểu Thất nhíu mày, nàng không quen ai tên là Diên Khanh a, quay đầu nhìn qua. Tiểu Thất lập tức ngây người, có điều rất nhanh, cơn tức vọt lên, tên lừa đảo đáng chết, thế nhưng dám lừa gạt Huệ Thiện đại sư, hắn đâu phải là Diên Khanh, rõ ràng chính là Trung Dũng Vương phủ thế tử Cố Diễn a. Cố Diễn cười hì hì từ bậc thang đi lên. Nhìn bao tay Tiểu Thất đưa cho Huệ Thiện sư thái, ghen tị nhìn chằm chằm mắt mở to. Tiểu Thất phẫn nộ, có điều vẫn dùng sức bình phục chính mình. Ngươi tên là Diên Khanh, thanh âm nàng không khống chế nên cao vài phần. Cố Diễn rốt cục lấy lại tinh thần, hắn gật đầu, đúng rồi, ta chính là Diên Khanh. Cố Diên Khanh, Tiểu Thất nhịn không được, kéo Tiểu Thế Tử qua một bên, chỉ trích nói, ngươi tại sao có thể lừa gạt sư thái? Ngươi căn bản không phải là Diên Khanh, ngươi thật xấu, gạt ta là Đại Bạch, lừa gạt sư thái ngươi tên là Diên Khanh, ngươi rõ ràng là Cố Diễn, là Tiểu Thế Tử Trung Dũng Vương phủ Cố Diễn. Cố Diễn liền nở nụ cười, cười càng ngày càng to, cuối cùng càng không thể tự chủ. Tiểu Thất bị hắn cười mà sợ, ngươi cười gì thế? Cố Diễn cười đủ rồi, đỡ bàn đá nói. Trung Dũng Vương phủ Tiểu Thế Tử, họ Cố, tên Diễn, tự Diên Khanh, chỉ là ta cực ít dùng tên tự của mình, người ngoài không biết thôi. Tiểu Thất há to miệng, giật mình, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng là như vậy. Cố Diễn nghiêm túc, Cố Diễn là ta, Diên Khanh cũng là ta cũng không có gạt người. Tiểu Thất, nàng hiểu lầm ta. Tiểu Thất lập tức lúng túng. Nàng lắc lắc khan, ánh mắt rời đi, mỗi lần nàng không biết làm sao, ánh mắt cũng sẽ như vậy. Cố Diễn biết rõ động tác nhỏ này của nàng, nghĩ đến chỗ này, hắn nói, nàng cũng không cần quá mức thẹn thùng. Kỳ thật kể từ khi mẫu thân của ta qua đời, cũng chỉ có tổ mẫu cùng di tổ mẫu gọi ta như vậy. Tiểu Thất, cái gì? Cố Diễn đi đến bên cạnh Huệ Thiện đại sư. Đại sư là muội muội của tổ mẫu ta a. Tiểu Thất lập tức há to miệng. Quả thực có thể nhét vào một cái trứng gà. Nàng không thể tin nhìn Cố Diễn, lần nữa xác nhận nói, muội muội của tổ mẫu ngươi. Cố Diễn gật đầu, đúng rồi. Sắc mặt Tiểu Thất lập tức trắng bệch, muội muội của thái hậu, mẹ của ta nha. Thấy nàng ngây ngốc, ngay cả Huệ Thiện đại sư cũng nở nụ cười. Bà không nói gì, đứng lên chậm rãi đi xuống bậc thang. Trên bậc thang, chỉ còn Tiểu Thất cùng Cố Diễn. Cố Diễn phát giác Tiểu Thất ngẩn người, buồn cười kéo nàng, đừng nhìn nữa, đại sư đi rồi. Tiểu Thất khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, thân phận Huệ Thiện đại sư hiển hách như vậy. Ngạch, ta vốn cũng biết bà là phi tử của tiên đế. Chỉ là không nghĩ tới lại là muội muội của thái hậu. Thật là làm cho người ta kinh hãi rồi. Cố Diễn ngược lại khinh thường. Kỳ thật cũng không có gì. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Tiểu Thất, chúng ta thật là có duyên a, ta thế nhưng gặp nàng ở chỗ này. Hắn mới sẽ không nói. Hắn là ra roi thúc ngựa chạy tới. cuống họng cũng cháy khô, ngựa cũng mệt chết đi được. Tiểu Thất hoài nghi cao thấp quan sát cô diễn, phát hiện hắn phong trần mệt mỏi. Hoài nghi hỏi, ngươi sẽ không phải là biết rõ ta ở chỗ này. Ra roi thúc ngựa chạy tới A, Cố Diễn lập tức mặt đỏ. Chỉ tay hỏi, làm sao nàng biết, quả nhiên là thần giao cách cảm. Ta cũng biết là, tâm ý của ta nàng đều hiểu. Tiểu Thất bó tay với da mặt dày của hắn. Nàng cảm khái nói, người trong nhà ngươi biết rõ ngươi da mặt dày như vậy sao? Cố Diễn suy nghĩ một chút, gật đầu nhẹ, ta cảm thấy chắc là vậy. Tiểu Thất hết chỗ nói rồi. Đã biết mình như vậy mà còn chạy loạn khắp nơi. Nàng xoay người muốn đi. Cố Diễn liền vội vàng kéo ống tay áo của nàng. Tiểu Thất, nàng đi đâu vậy? Tiểu Thất bất đắc dĩ. Mắc mớ gì đến ngươi? Ta với ngươi đơn độc ở trong đình này nói chuyện. Nếu như người khác chứng kiến, tương lai sẽ có phiền toái lớn. Cố Diễn ưỡn ngực, khi ta tới, cũng đã an bài người bảo vệ sân nhỏ. Ta cũng không phải đứa ngốc. Nàng yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng nàng đâu. Tiểu Thất, nàng đừng đi được hay không? Giọng nói đầy khẩn cầu. Tiểu Thất cứ cảm thấy Cố Diễn là người kỳ quái. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn Cố Diễn, buồn bực hỏi, chúng ta không có quan hệ gì à? Ta cũng vậy, không có tâm tình gì ở tại chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta không đi thì ở lại làm gì? Cố Diễn, Tiểu Thất nghiêm túc, Cố Diễn. Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn nói rõ ràng với ngươi. Cố Diễn, gâu gâu, Tiểu Thất vỗ đầu, ta muốn nói chuyện đàng hoàng. Ngươi đừng giả ngốc có được không? Cố Diễn vô tội nói. Ta cho rằng như vậy nàng sẽ cao hứng. Gâu gâu, gâu gâu, Cố Diễn học chó sủa. Nịnh nọt hướng về Tiểu Thất nháy mắt. Gâu, Tiểu Thất nhìn hắn cản đường. Lập tức nghĩ đến một câu nói. Chó ngoan không chắn đường. Hừ hừ, Trịnh Tĩnh Hảo, nàng tại sao có thể thô tục như vậy? Như vậy không được, Cố Diễn, ngươi ngồi xuống, ta có lời nói với ngươi. Cố Diễn cảm thấy Tiểu Thất nghiêm túc, đây không phải là chuyện tốt gì. Cảm thấy, giống như muốn nói gì không tốt lắm. Hắn không chịu, ta mạn phép không ngồi xuống. Nàng nhất định là muốn ta cách nàng rất xa. Cuộc sống như vậy ta không muốn. Tiểu Thất nói tiếp, nhưng cuộc sống như vậy cũng không phải là ta muốn. Cố Diễn, ngươi là tiểu thế tử. Ta mặc dù cũng là nhân gia phú quý, nhưng hai nhà là không có cách nào so a, hơn nữa. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cứ tìm ta, tính cái gì đây, ta thích nàng. Cố Diễn trả lời ngoài dự đoán rất mau. Tiểu Thất cắn môi, trong lòng nàng kỳ thật liên tục mơ hồ đều có một loại cảm giác như vậy. Giống như Cố Diễn là thích nàng, nhưng thích nàng thì thế nào đây? Hai người bọn họ tóm lại là không thích hợp. Hơn nữa, Cố Diễn lừa nàng, nàng không có cách nào quên Cố Diễn đã từng lừa gạt nàng. Lại nói cũng có chút lạ, nội tâm của nàng vui sướng khi Cố Diễn nói thích nàng. Cơ hồ không có biện pháp khống chế được vui vẻ trong lòng. Nhưng lại có cảm giác lo lắng nào đó. Lo lắng cái gì nàng chính mình cũng không biết, là lo lắng, đặc biệt lo lắng, loại lo lắng này không để cho nàng dám gần hơn một bước. Được, Cố Diễn, ngươi nói ngươi yêu thích ta, kia ngươi biết ngươi yêu thích ta cái gì không? Ngươi biết thói quen của ta sao? Biết rõ ta yêu thích gì sao? Hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi cũng biết, dù sao, ngươi giả làm đại bạch lâu như vậy. Biết rõ thói quen của ta cũng là bình thường. Nhưng Cố Diễn, ngươi biết trong lòng của ta nghĩ cái gì sao? Ngươi chỉ là ngẫu nhiên thấy ta. Cảm thấy yêu thích ta. Có thể làm bộ là một con chó đến bên cạnh ta. Nếu như có một ngày. Có một ngày ngươi lại yêu thích những người khác thì sao? Ngươi có nghĩ tới lúc đó sẽ làm thế nào hay không? Cố Diễn, mặc dù ta so với ngươi nhỏ một tuổi. Nhưng ta thành thục hơn ngươi rất nhiều. Ngươi nghĩ qua những thứ này sao? Tiểu Thất nói một tràng. Nói xong, tựa hồ giống như biết đã mình thời gian dài qua lo lắng đến tột cùng là cái gì. Đúng rồi, nàng là sợ Cố Diễn lại yêu thích người khác. Đơn giản là vì một chút thích liền làm nhiều như vậy. Nếu như thích người khác càng nhiều, Cố Diễn có thể sẽ bỏ rơi nàng hay không? sẽ không còn có bất kỳ dính dáng với nàng hay không? Cố Diễn là một tên lường gạt. Gạt người rất không đúng. Gạt người cũng làm cho nàng tức giận. Nhưng lý do không để nàng tha thứ không riêng chỉ là gạt người. Còn có sự sợ hãi sâu hơn trong lòng nàng. Tiểu Thất cắn môi. Cố Diễn, ngươi đều nghĩ qua những thứ này sao? Cố Diễn trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Hắn hỏi, Tiểu Thất, nàng yêu thích ta sao? Tiểu Thất không cần suy nghĩ. Không thích, Cố Diễn đột nhiên liền nở nụ cười. Ngươi xem, Tiểu Thất chính là khẩu thị tâm phi như vậy. Hắn đã sớm phát hiện, Tiểu Thất là một cô nương khẩu thị tâm phi. Mặc dù nàng nói một tràng như thế, nhưng là trong ánh mắt vẫn còn mang theo khát vọng. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Chính là khát vọng hắn nói ra phản bác. Khát vọng hắn có thể chân chính khiến nàng bỏ xuống tất cả. Cố Diễn nhìn trời, ẳng ư, Tiểu Thất rơi hắc tuyến. Ngươi vẫn chưa xong à, Cố Diễn nháy mắt. Hắn là hảo tâm à. Hảo tâm làm cho Tiểu Thất không khẩn trương như vậy. Nàng hết tất cả cũng không có lĩnh hội ý tứ của hắn. Thực là một cô nương ngốc. Ta thích nàng, không phải là bởi vì chỉ gặp nàng một lần. Cố Diễn trịnh trọng nói. Tiểu Thất, à, khó hiểu. Cố Diễn cúi đầu vặn ngón tay. Khẩn trương nói. Cái kia, không phải là lần đầu tiên ta gặp nàng. Lần đầu tiên ta gặp nàng đến lúc Giả Đại Bạch đến bên cạnh nàng. Đã rất nhiều năm, Tiểu Thất thoáng cái bị hù sợ. Nàng há to miệng, cái gì? Cố Diễn ngẩng đầu ngắm nàng một cái. Một lần nữa cúi đầu. Ta nói lần đầu tiên gặp nàng là từ thật lâu trước đây. Nàng không có nghĩ qua sao? Vì cái gì ta làm bộ Đại Bạch có thể lừa gạt được nàng? Tiểu Thất lặp lại lời của hắn. Vì cái gì? Cố Diễn ưỡn ngực, bởi vì ta vụng trộm ở sau lưng nhìn nàng hơn 2 năm a, ầm. Cách chương.